Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 716, khẩn cấp tập họp, mọi người lại vừa là cả kinh, Lý Thiết Trụ như vậy điều, trực tiếp mắng Tùng Trúc Nhi, nàng kia Nhi có thể không tầm thường, không tức giận sao, sợ là trở về không để cho ngươi lên giường, một mực quỳ sầu riêng, quỳ thục mới thôi. Quách Hiểu Tây cùng Trương Nghị Phong rối rít cảm thấy, Lý Thiết Trụ hay lại là tuổi quá trẻ, chúng ta cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp, thứ người như vậy, không có trí khôn, Viên Hằng cùng Lưu Nguyên chỉ cảm thấy Thiết Trụ thật là đẹp trai. Nếu như ta cũng có thể như vậy tiêu sái là tốt. Đỗ Hải Ba cười lạnh một tiếng, xả bước, không biết nữ nhân muốn hống sao, lớp trưởng dọa cho giật mình. Dù sao không có yêu đương quá, cho nên không quyền lên tiếng, chỉ có thể muốn nói lại thôi. Ai ngờ, đối diện trong điện thoại, Tùng Trúc Nhi không những không tức giận, còn mừng rỡ không thôi. Ừ, chủ nhân dùng như thế nào số xa lạ gọi điện thoại cho ta? Điện thoại di động xuống sao? Ta còn tưởng rằng là Lạc Phi Yên kia xả bước trả thù ta đâu rồi. Ai hắc hắc, Lý Thiết Trụ tại chỗ xã hội. Chủ nhân em gái ngươi a, bình thường lạnh không gọi chủ nhân nhiều. Tùng Trúc Nhi thực ra rất ít xưng hô như vậy Lý Thiết Trụ. Trời mới biết hắn hôm nay trúng cái gì gió. Đoạn này không thể truyền bá. Chủ nhân, mọi người lộ ra quỷ dị vẻ mặt. Liền cười đều quên cười. Các nghệ nhân đều biết Tùng Trúc Nhi cùng Lạc Phi Yên quan hệ. Này không có gì, trước đây không lâu. Lý Thiết Trụ bắt được 10 tỷ ảnh đế danh xưng thời điểm. Đầu sắt oa một lần nữa a còng Lạc Phi Yên. Mắng ra câu kia kinh điển tam tự kinh. Nhưng là, chủ nhân là cái quỷ gì? Người tuổi trẻ bây giờ chơi được như vậy dã sao? Tốt tiện, thật thấp tục a. Ngay cả lớp trưởng Kim Vũ cũng chừng lớn con mắt. Tình huống gì? Bảo bảo không hiểu. Đỗ Hải Ba càng là chừng mắt cầu ngây ngô. Còn có thể như vậy chơi đùa. Lý Thiết Trụ che mặt. Khắc mẹ nó nói bậy bạ. Lục Tiết Mục đâu rồi? Điện thoại mở miệng nói. Lại nói bậy bạ đánh chết ngươi. Tùng Trúc Nhi. À, đó chính là đều nghe được. Lý Thiết Trụ. Nếu không đây. Ai hắc hắc. Đại ca đại thúc các đại gia được. Ta là Tùng Trúc Nhi. Ây, Tùng Trúc Nhi. Mới vừa rồi lần này không tính là. Ta treo ngươi lần nữa đánh tới. Đồ tương đương Lý Thiết Trụ. Ha ha ha ha ha. Mọi người cười rộ. Hơn nữa không ngừng trêu ghẹo Lý Thiết Trụ. Có thể a 666. Thế nào giáo huấn? Dạy một chút ta. Ta mẹ nó đều nhanh thành viêm khí quản rồi. Lý Thiết Trụ thật nghiêu bức. Chủ nhân. Xách xách xách. Lý Thiết Trụ mặt đỏ tới mang tai. Mất mặt quá mức rồi. Ai bảo nhà mình nàng dâu là một cái ngốc đây? Viên Hằng bụng lại cười đau. Còn kiên nhẫn đến hỏi. Thiết Trụ, người ở nhà địa vị cao như vậy sao? Không khoa học à? Lý Thiết Trụ bịa chuyện. Không nghe lời đánh liền nha. Nhiều đánh cơ hội liền ngoan. Viên Hằng như có điều suy nghĩ. Kim Vũ vẻ mặt ngây ngốc nhìn mọi người ồn ào lên. Ngược lại đoạn này cũng không thể truyền bá. Mọi người liền không che đậy miệng trêu ghẹo. Xích độ hơi lớn. Lý Thiết Trụ giới cười. Tiếp tục gọi thông điện thoại. Chê cười. Chê cười. Trúc Nhi chính là một tiểu bệnh thần kinh. Các ngươi chớ coi là thật. Chớ coi là thật. Này mẹ nó tuyệt bức là thực sự. Tùng Trúc Nhi không biết là miễn đề. Nói tuyệt đối là lời thật. Còn có cái kia lãnh ba. Trong vòng nhân đều biết. Lý Thiết Trụ tỏ ý mọi người im lặng. Lại lục một lần, không muốn xảy ra vấn đề. Điện thoại chuông reo rất lâu, mới bị nhận. Tùng Trúc Nhi thanh âm ôn nhu như nước. Này, ngài được, xin hỏi tìm ai? Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Ây, những người khác đột nhiên bạo nổ cười lên. Liền lớp trưởng Kim Vũ cũng cười phun. Chỉ có Đỗ Hải Ba nụ cười hơi lộ ra gượng gạo. Nhưng ống kính đặc tả cũng không cho hắn. Lý Thiết Trụ. Ta là Tùng Trúc Nhi, không mua bảo hiểm, không để ý tới tài sản, không nhận biết Tần Thủy Hoàng. Cảm ơn, tạm biệt, Lý Thiết Trụ, im miệng, là ta, a, là Thiết Trụ a, Ngươi làm sao sẽ dùng kỳ quái dãy số gọi điện thoại cho ta? Ta còn tưởng rằng là lường gạt điện thoại đây. Hù dọa được nhân ra tiểu trái tim Cái kia, đây là quân doanh nhà trọ điện thoại. Ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe nha. Chỉ là có chút nhớ ngươi. Ngươi huấn luyện có mệt hay không nhỉ? Không gây họa chứ? Không muốn đánh huấn luyện viên? Không có. Kia ngươi hảo hảo. Mẹ con chúng ta chờ ngươi trở lại. Ta có oa sao? Lý Thiết Trụ bối rối. Chẳng lẽ chỉ số trí lực quá thấp? Quên mất cái gì? Kêu ba ba. Miêu ô tương đương. Hích. Là tiểu cửu A. Tạm biệt. Đơn giản trò chuyện đôi câu. Lý Thiết Trụ thật sự không nhịn được. Cô nàng này diễn kỹ quá kém. Quả quyết cúp điện thoại. Dọa cho giật mình. Còn tưởng rằng bị xanh biếc đâu rồi. Nguyên lai là lãnh ba phải đi chụp diễn. Đem mập cửu lại đưa về kinh đô rồi. Đây nếu là đổi một khác cái gì nghệ sĩ. Người đại diện đem hắn đưa bộ đội lục tiết mục. Chính mình với nghệ sĩ lão bà không minh bạch đứng lên. Vậy, cũng là vô cùng có khả năng cáp. Cũng may Lý Thiết Trụ không tồn tại loại này lo âu. Tùng Trúc Nhi tự hồ càng thích nữ nhân. Ba ba ba. Mọi người trong nhà rối rít vỗ tay biểu thị sùng bái. Nữ nhân này, tuyệt, Kim Vũ cũng cười theo lên tiếng. Thực ra hắn là một cái rất yêu cười nhân. Trời mới biết ngày hôm qua Lý Thiết Trụ tự giới thiệu mình thời điểm hắn là thế nào nhịn được. Đỗ Hải Ba cũng không nhịn được hâm mộ. Trước nhất đoạn bị cắt bỏ, đoạn này lại còn giữ. Bởi vì Lý Thiết Trụ nhân khí cùng lưu lượng lớn nhất. Gọi điện thoại Khâu tự nhiên muốn cho hắn đủ vai diễn. Sau đó, Đạn Mạc liền hưng phấn rồi. Đầu sắt oa muốn cười từ ta. Thần mẹ nó không nhận biết Tần Thủy Hoàng. Ta, Tần Thủy Hoàng, giao tiền, đánh huấn luyện viên chúng ta ngược lại là muốn nhìn. Chỉ sợ Lý Thiết Trụ không dám. Người tốt, thiếu chút nữa xanh biếc. Thiết Trụ mặt cũng hù dọa trắng. Ha ha ha. Tùng Trúc Nhi tống nghệ cảm mãn phần, là siêu cấp The Voice thời điểm kia chỉ, mèo con sao, chính là nó, kêu tiểu cửu, phốc, Lý Thiết Trụ người bên cạnh, một lời khó nói hết, không dám tưởng tượng Lý Thiết Trụ thật có con nít rồi sẽ là tình hình. Gì, làm lãnh ba ở đoàn kịch thấy tiết mục này thời điểm, lại không nhịn được mơ tưởng viển vông, suy nghĩ một chút mặt liền đỏ. Tự mình ra trận phát một cái đạn mạc, tiểu Thiết Trụ nhất định sẽ rất dễ thương. Hưu mèo tương đương, các nghệ nhân nói chuyện điện thoại xong. Lại uy bức lợi dụ lớp trưởng cho bạn gái gọi điện thoại. Lớp trưởng đỏ mặt nói không có bạn gái. Mọi người không tin, bắt đầu lục soát người. Mới hơn một ngày thời gian, mọi người đã quen thuộc rồi. Dù sao cái này lớp trưởng có chút ấm áp, Lý Thiết Trụ mở ra lối riêng. Ở lớp trưởng trong túi đeo lưng tìm ra bạn gái hình. Không có cách nào, Kim Vũ cũng chỉ đành kiên trì đến cùng gọi một cú điện thoại. Ngọt ngào chán. Tất cả mọi người hối hận. Treo, cúi chào. Chờ một chút, nhất định phải bắt được Lý Thiết Trụ chính tay viết ký tên. Được, không thành vấn đề. Lý Thiết Trụ nói. Các ngươi kết hôn ta tới cho các ngươi ca hát. Kim Vũ bạn gái sướng đến phát rồ rồi. Cúp điện thoại, lớp trưởng ý vị với Lý Thiết Trụ nói cảm ơn. Lý Thiết Trụ nói, ta không đùa giỡn với ngươi. Các ngươi kết hôn thời điểm nhất định trước thời hạn cho ta biết. Ta khẳng định đến, bận rộn đi nữa. Một hai ngày hành trình còn chen chúc không ra được sao? Đúng không? Đến thời điểm, chúng ta đều đi có được hay không? Lưu Nguyên, được. Viên Hằng, đi náo động phòng. Cái này ta giỏi, coi như là báo thù. Trương Nghị Phong, vậy phải xem lớp trưởng biểu hiện. Nếu như lão đầu nhi ta có thể sống mà đi ra quân doanh, ta phải đi uống rượu mừng. Lý Thiết Trụ, không sao, tàn chúng ta nhấc ngươi đi. Trương Nghị Phong, ngươi, Quách Hiểu Tây nói, ta xem có thể, coi như không tới được bao tiền lì xì cũng nhận được phải không? Chúng ta là chiến hữu. Đúng rồi, Đỗ Hải Ba có thể đi chủ trì hôn lễ. Đỗ Hải Ba, ta, đến thời điểm nhìn tình huống. Ha ha, tiết mục này từ đầu đến giờ, lớp trưởng nhân khí một mực rất cao. thậm chí vượt qua một ít nghệ sĩ, bởi vì hắn thật rất ấm, hơn nữa còn soái. Được rồi, nếu như hắn không đẹp trai, chỉ là đơn thuần ấm áp, Đạn Mặc cũng sẽ không một mực kêu hắn. Bất kể như thế nào, lớp trưởng Kim Vũ là thực sự ở tiết mục này bên trong tiểu hỏa một cái đem. Giành được không thiếu nữ fan nam fan. Nữ fan cảm thấy hắn lại là trong truyền thuyết binh ca ca. Nam fan chính là đem hắn đại nhập thành sử nay trưởng lớp. Viết xong gọi điện thoại khâu. Những người khác lục tục đi rửa mặt. Đỗ Hải Ba là thoáng qua du du đi xuống lầu. Chuẩn bị trở về sở chiêu đãi. Nhưng mà, không bao lâu hắn lại trở về nhà trọ. Bởi vì hắn được cho biết tối nay muốn tiến hành khẩn cấp tập họp. Thời gian chưa định, nhưng sẽ ở đầu hôm. Hơn nữa, tiết mục tổ dặn dò hắn bảo mật. Khác để cho còn lại nghệ biết đến. Như vậy mới có thể đánh ra chân thực cảm. Cho nên, Đỗ Hải Ba phải đăng khẩn cấp tập họp sau khi kết thúc mới có thể trở về sở chiêu đãi. Hắn tâm lý có chút phiền não. Khẩn cấp tập họp muội ngươi à? Nhưng rất nhanh hắn liền vui vẻ rồi. Chuyện này chỉ có một mình hắn biết. Nghe nói liền lớp trưởng cũng không biết. Như vậy, buổi tối ta liền tú một cái. Đem Lý Thiết Trụ làm hạ thấp đi. Không phải là khẩn cấp tập họp sao? Ây, ta không ngủ. Không cởi quần áo. Xem ai có thể nhanh hơn ta. Không, còn chưa đủ. Tìm cơ hội đem Lý Thiết Trụ giày giấu. Đến thời điểm, hắc hắc, các nghệ nhân rửa mặt trở lại. Hỏi Đỗ Hải Ba thế nào không đi. Hắn nói dối run chân không muốn đi đường. Chỉ muốn nằm, nói xong cũng bỏ lên giường rồi. Thân ái các đồng chí. Ta ngủ a, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Nhân vì tất cả mọi người chân đau. Tắt đèn sau, mọi người cũng không có chơi nữa điện thoại di động. Cái này làm cho Kim Vũ cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì Lý Thiết Trụ cùng Lưu Nguyên vô cùng khắc chế. Buổi tối lấy lại điện thoại sau. Cũng chỉ hồi một ít tin tức trọng yếu. Cơ bản không phải tới gọi điện thoại cùng Quét đến chơi. Quách Hiểu Tây cùng Trương Nghị Phong hai vị này đã từng chuẩn quân nhân cũng tự giác tuân thủ. Viên Hằng hôm nay bắt gặp đánh treo châm huấn luyện viên. Cùng với lớp trưởng đối với hắn chiếu cố. Để cho hắn trên tâm tính có chút biến hóa. Cũng không có chơi đùa điện thoại di động. Mà Đỗ Hải Ba là đang tính toán nên thế nào thao tác Lý Thiết Trụ. Rất nhanh, mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Bởi vì quá mệt mỏi. Đỗ Hải Ba đợi rất lâu rồi. Rón rén mò xuống giường. Đem Lý Thiết Trụ giày lặng lẽ cầm lên một cái. Giấu ở trong quần áo. Sau đó đi ra nhà trọ. Làm bộ đi nhà cầu. Đem Lý Thiết Trụ giày nhét vào bồn rửa mặt phía dưới. Lại rút một điếu thuốc. Mới chậm rãi trở lại nhà trọ giả vờ ngủ. 11:30. Nhọn chạm canh gác âm vang lên. Khẩn cấp tập họp. Mau dậy tới. Mau mau nhanh. Kim Vũ thứ nhất từ trên giường nhảy xuống. Một bên mặc quần áo. Vừa kêu mọi người thức dậy. Lý Thiết Trụ cái thứ hai thức dậy. Xuống giường chuyện thứ nhất là được. Mang giày. Sau đó mặc lên quần. Nắm quần áo. Vũ Trang mang cùng cái mũ vừa chạy ra ngoài rồi đi ra ngoài. Tốc độ vậy kêu là một cái nhanh. Một mực chạy tới lầu dưới nhà trọ. Hắn mới bắt đầu chậm rãi buộc dây giày. Mặc quần áo. Hừ. Theo ta đấu. Xả bước. Lý Thiết Trụ ngủ một mực rất cảnh tỉnh. Làm Đỗ Hải Ba giấu hắn dày thời điểm. Hắn cũng đã tỉnh. Chỉ là không có ngăn cản mà thôi. Bởi vì hắn và Đỗ Hải Ba xuyên cùng cây số giày. Đỗ Hải Ba so với hắn hơi thấp một chút. Nhưng bởi vì mập, cho nên hai người số giày giống nhau. Đang khẩn cấp tập họp hào thổi lên sau. Lý Thiết Trụ đem Đỗ Hải Ba giày mặc vào chạy. Rất nhanh, những người khác cũng mặc quần áo tử tế lục tục đi xuống. Ở Kim Vũ dưới sự chỉ dẫn, hướng địa điểm tập hợp chạy đi. Mà lúc này, quân trang chỉnh tề Đỗ Hải Ba. Đang ở trong nhà trọ luống cuống. Ta giày đây. Thế nào chỉ có một con. Tên khốn kiếp nào đem ta giày giấu đi. Ôi chao. Không đúng. Ngọa tào. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.